Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Phong vân chấn động. Phong Du Tử, bây giờ ngươi đã coi như là bị đào thải một nửa. Ngươi cùng cả nhà ngươi sinh tử đều tại ngươi một ý niệm. Ngươi đồng ý liền giao ra mảnh vụn linh hồn. Đừng chậm trễ thời gian. Ta chỉ cấp ngươi 10 hơi. Tề Vân mở miệng nói. Ngươi, Phong Du Tử trong lòng biệt khuất. Vừa kinh vừa sợ. Tứ đại biến thái đồng thời nhe răng cười một tiếng. Chăm chú tập trung vào Phong Du Tử. Chỉ đợi 10 hơi thoáng qua một cái. Mặc kệ Phong Du Tử có đồng ý hay không. Đi lên trước xé nát hắn lại nói. Tốt, ta đồng ý. Phong Du Tử khuất nhục nói. Hắn biết rõ lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt đạo lý. Vẫn là câu nói kia. Sống được càng lâu càng là sợ chết. Nhất là nhìn đến khôi phục thực lực hy vọng. Liền càng đáng sợ chết. Hắn giơ bàn tay lên. Hướng về mi tâm vỗ. Đem linh hồn của mình mảnh vỡ bước ra. Tề Vân mỉm cười. Bấm tay một chảo. Đem cái kia mảnh vụn linh hồn bắt đến trong tay. Sau đó nhìn về phía cái khác bán thần. Thần linh mở miệng nói. Những người khác thì sao? Cũng tất cả đều giao ra mảnh vụn linh hồn. Một cái đều không thể thiếu. Một đám bán thần. Thần linh trong lòng đáng chát. Đành phải nhao nhao bước ra mảnh vụn linh hồn. Tề Vân nhận lấy tất cả mọi người mảnh vụn linh hồn về sau. Cười nói. Cái này đúng, các người yên tâm, thần phục bản tọa về sau, bản tọa cũng sẽ không ủy khuất các ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền thu thập, tất cả có thể mang toàn bộ mang đi, chuyển hướng vẫn thần vực, không thể mang đều một thanh đốt đi. Sau đó thông báo thiên hạ, các ngươi đã thần phục ta Thông Thiên giáo. Vâng, chúa công, Phong Du Tử khuất nhục nói. Tề Vân quay đầu nhìn về phía lão dâm tăng nơi đó. Chỉ sở đoàn phút chốc ở giữa công phu, lão dâm tăng đã đem gió du lịch trời thải bổ khô quát một mảnh. Thân thể thon gầy, như là khung xương, chỉ có thở dốc chi khí, không có kêu thảm chi lực. Bỗng nhiên, lão dâm tăng nhấc lên quần áo, ha ha cuồng tiếu. Đem gió du lịch trời trực tiếp ném vào nồi lớn bên trong. Lập tức kêu thê lương thảm thiết vang lên lần nữa. Bất quá rất nhanh liền lần nữa biến mất. Trong nồi bên trong ùm ụp rung động. Tràn ngập nồng đậm hương thơm. Phong Lăng Thiên cùng trước đó mấy vị thần linh. Tất cả đều bị nấu chín nát như là gia súc đồng dạng. Phát ra hương khí. Sở hữu người trở về. Thu thập tài vật, chuẩn bị tiến về vẫn thần vực. Phong Du Tử gầm thét, một đám bán thần trong lòng sợ hãi, nhao nhao quay người hướng về trong tộc bay đi. Tề Vân nhíu mày, huy động vạn ma giới chỉ, lần nữa triệu hồi tam đại chú ma. Cái này tam đại chú ma lẫn vào phong tộc, còn chưa kịp chân chính hành động, phong tộc liền đã bị Tề Vân đánh. Thu tam đại chú ma về sau, hắn lại lấy ra thập hung đồ, gọi trở về Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma. Sau nửa canh giờ, tất cả phong tộc người toàn bộ bay trở về, lít nhà lít nhít, chừng hơn ngàn miệng, mang theo các loại bao khỏa, đồ vật, lân mã, trừ trước đó hơn 10 vị bán thần bên ngoài. Còn có một đoàn thiên cấp, địa cấp cao thủ. Viễn cổ thần tộc chính là viễn cổ thần tộc. Lấy bọn hắn thực lực nếu là lúc trước, xác thực có ổn định thiên hạ tư cách. Riêng là thiên cấp cao thủ liền viễn siêu bất kỳ thế lực nào. Bất quá đáng tiếc là khí vận đại trận sụp đổ. Các nơi khí vận ngược dòng, càng ngày càng nhiều thần linh phục sinh. Lấy về phần những này dĩ vãng thiên cấp địa cấp tồn tại tất cả đều trở thành nhất nhỏ yếu sâu kiến. Theo thời gian chuyển rời, sau này đại lục ở bên trên phục sinh thần linh cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Chư thần quy vị là chuyện sớm hay muộn. cho nên Tề Vân nhất định phải mau chóng thăng bằng gót chân. Đi, Tề Vân nói một tiếng, cùng tứ đại biến thái, lão dâm tăng đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Phong Du Tử cùng một đám người của phong tộc tất cả đều theo thật sát đằng sau. Một ngày này đối với toàn bộ phong tộc đến nói đều là chuyện không thể tưởng tượng. Lúc đầu bọn hắn còn dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt thiên hạ, vấn đỉnh càn khôn, thậm chí còn chế định ra các loại chính sách. Ngay cả trọng yếu nhất một bước đã bước ra ngoài, kết quả lại vẫn cứ gặp đến loại chuyện này. Phong Lăng Thiên không biết trêu chọc cỡ nào đại địch, lấy về phần đối phương ngang nhiên giáng lâm, đem bọn hắn toàn bộ gia tộc toàn bộ đánh bại, sở hữu người hết thảy mang đi. Từ nay về sau, bọn hắn phong tộc cũng chỉ có thể thần phục với thế lực khác phía dưới. Mỗi cái tộc nhân trong lòng đều thật sâu sợ hãi, đối tương lai tràn ngập bất an. Thiên hạ chấn động, một ngày này phong tộc cả tộc di chuyển sự tình, trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp thiên hạ. Thế lực khắp nơi sau khi biết được, đều là lộ ra ngạc nhiên, chấn kinh chi sắc. Phong tộc làm tứ đại viễn cổ thần tộc một trong. Trong thiên hạ không có bất luận cái gì thực lực có can đảm khinh thường bọn hắn. Đoạn này thời gian đến, bọn hắn mặc dù không có chính thức xuất thế, nhưng là vụng trộm lại có vô số ánh mắt tại thời khắc chú ý bọn hắn. Phong tộc tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói đều giống như vô hình cự vô bá. Cho dù không nhúc nhích đều có thể khiến người bất an. Một khi chân chính khôi phục, chắc chắn sẽ có tịch quyền thiên hạ thực lực. Bọn hắn chiếm cứ tại phương Nam, tuyệt đối coi là mạnh nhất chư hầu một trong. Thế nhưng là hôm nay thế mà cả tộc di chuyển rồi. Không ít thế lực cường đại cũng bắt đầu hướng Dạ Du Cung tìm hiểu tin tức. Bây giờ chư thần niên đại ngay tại trở về. Tứ đại thần tộc, năm đại môn phái, chín đại động thiên, bát đại bảo địa, bất kỳ một thế lực nào đều có vấn đỉnh thiên hạ tư cách. Nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ truyền khắp thiên hạ. Có khả năng sẽ trở thành gây nên một loại nào đó đại chiến dấu hiệu. Âm thầm không biết bao nhiêu người đang chú ý bọn hắn. Phong tộc cả tộc di chuyển tuyệt đối là một kiện đại sự. Rất nhanh, Dạ Du Cung tin tức truyền ra, khiến thiên hạ rung động. Phong tộc thần phục Thông Thiên Giáo. Phong tộc lão tổ Phong Du Tử trở thành Thông Thiên Giáo trưởng lão một trong. Soạt, tin tức này mới ra, cả thế gian xôn xao, thế lực khắp nơi cơ hồ tất cả đều không dám tin. Phong tộc thần phục Thông Thiên Giáo. Cái này sao có thể? Thông Thiên Giáo mới là bao lớn nội tình. Bọn hắn mặc dù chỉnh hợp vẫn thần vực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ là một cái hậu thế thế lực, làm sao có thể để phong tộc thần phục? Tin tức có thể hay không tính sai rồi. Rất nhiều thế lực cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần nữa nghe ngóng, bọn hắn cảm thấy trước đó đã tại đánh giá cao Thông Thiên Giáo. Cái này Thông Thiên Giáo chẳng lẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ? Rất nhanh, lại là một cái vạch trần truyền ra. Viễn cổ lão ma đầu Cực Nhạc tăng đầu nhập Thông Thiên Giáo, trở thành Thông Thiên Giáo hộ pháp. Oanh, tin tức này mới ra, lần nữa khiến chấn động các nơi. Rất nhiều thần linh nhận được tin tức về sau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cực Nhạc tăng, lại là tên ma đầu này. Khó trách Thông Thiên Giáo có thể đánh bại phong tộc. Thông Thiên Giáo phía sau lại là Cực Nhạc tăng tại chỗ dựa. Cái này Thông Thiên Giáo giáo chủ sẽ không trở thành cái này lão dâm tăng một cái nhân tình a. Ta nói Thông Thiên Giáo làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi. Nguyên lai là bán cái mông cho lão dâm tăng. Bất quá cái này lão dâm tăng từ trước đến nay ăn người không nhả xương. Cái này Thông Thiên Giáo chủ chỉ sợ cách cái chết không xa. Thần linh trở xuống người không biết cái này lão dâm tăng uy danh. Nhưng là những thần linh kia lại đều tràn đầy hiểu rõ. Chư thần niên đại lúc không có cái này lão dâm tăng không dám thải bổ người. Thậm chí thần vương thê thiếp cũng bị hắn thải bổ không ít. Nghe nói năm đó thần đình không có sập, ngay cả thần đình chi chủ hậu cung cũng không thể tránh. Bị cái này dâm tăng họa loạn qua, nghĩ không ra hiện tại hắn còn chưa có chết. Bất quá thông thiên giáo giáo chủ cũng là thật có một thanh bàn chải. Thế mà có thể để cho lão dâm tăng cho bọn hắn bán mạng. Tin tức mới nhất, không chỉ có lão dâm tăng một cái, ngay cả cổ tộc bốn ma cũng gia nhập thông thiên giáo, trở thành thông thiên giáo hộ pháp. Rất nhanh lại có tin tức truyền ra, cả thế gian xôn xao. Các phương thần linh cấp nhân vật đều là lộ ra tốc, nhưng không thể tưởng tượng nổi, nếu là lão dâm tăng gia nhập để bọn hắn giật mình, kia cổ tộc bốn ma tồn tại liền đã là để người kinh hãi. Cổ tộc bốn ma, đây tuyệt đối là rất nhiều người đều không muốn nhắc lên tồn tại. Chỉ có chân chính xa xưa cường giả mới có thể biết bốn vị này tàn nhẫn cùng đáng sợ. Hơi tuổi trẻ một chút thần linh căn vốn không sẽ biết được bọn hắn. Bởi vì bốn vị này tại một thời đại nào đó là tuyệt đối cấm kỵ. Ngay cả bọn hắn cũng gia nhập thông thiên giáo. Cái này thông thiên giáo không khỏi ẩn tàng quá sâu. Nếu thật sự là như thế, thông thiên giáo tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành giữa thiên địa mạnh nhất ít ỏi thế lực một trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ